Cô vợ gả thay của tổng tài tàn tật. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 174. Không sao, chắc nãy giờ anh cũng nhịn đến khó chịu rồi, em giúp anh trước. Bạch Ngọc Lan nói xong bắt đầu mơn trớn đầu trên. Hít, Dương Tử Sâm hít phải một ngụm khí lạnh, không thể không nói khi bàn tay cô chạm vào vật tượng trưng cho đàn ông của anh khiến anh xém chút không khống chế được mình. Đừng, Ngọc Lan, em không cần làm như vậy. Anh hít thở ra một hơi cận lực bắt lấy tay cô khiến bàn tay rời khỏi nơi đó của mình. Có điều Bạch Ngọc Lan cầm trọn nơi đó của anh rồi sẽ không buông ra, bá đạo nói. Dương Tử Sâm, nó là của em, anh mau buông tay. Em, Dương Tử Sâm bị cô nắm chặt nơi đó đến nghẹn cả họng không nói lên. Để em chăm sóc cho cậu nhỏ này. Bạch Ngọc Lan đột nhiên vươn người lên nói thầm vào tay anh, cái lưỡi của cô lại tinh nghịch như có như không lướt qua vành tai của anh. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến anh chấn kinh, bàn tay đang nắm chặt tay cô hơi lơi là chỉ chờ có vậy. Bạch Ngọc Lan bắt đầu di chuyển bàn tay liên tục lên lên xuống xuống. À, trong lúc lơ đãng Dương Tử Sâm cũng bật ra một hơi kìm nén trong cổ họng. Trước là anh trêu đùa cô, bây giờ lại là cô trêu đùa anh. Bạch Ngọc Lan trước nay không chịu thiệt. Bàn tay của cô có lực sát thương rất lớn với cậu nhỏ của anh, nó bàn đầu co giật lại dần dần bành trướng, càng lúc càng lớn lên trong tay cô. Cậu bé này lớn thật nhanh. Bạch Ngọc Lan không khỏi mở miệng trêu đùa, Dương Tử Sâm ngượng chín mặt. Thân phận của hai người bắt đầu đảo ngược, Bạch Ngọc Lan lại ra tay mạnh hơn một chút, cô cảm thấy tay mình đã có chút ướt át, hóa ra không phải chỉ có mình cô mà anh cũng như vậy. Bạch Ngọc Lan như đứa trẻ 3 tuổi phát hiện ra một món đồ chơi thú vị, cô không ngừng vuốt ve nó dọc theo đường gân xuống phía dưới, chuẩn bị bắt lấy hai quả bong bóng kia. Tuy nhiên Dương Tử Sâm lại không cho cô thực hiện điều đó, anh lập tức kéo tay cô ra gầm nhẹ một tiếng. Như thế đủ rồi, Bạch Ngọc Lan bĩu môi, anh còn chưa ra sao mà xong. Dương Tử Sâm lấy lại phong độ đàn anh, gắn nhẹ từng từ. Tôi sẽ ra bên trong em. Dứt lời anh để hai tay cô lên đầu, đẩy nhẹ vật cương cứng sắp bùng nổ của mình đến ngoài miệng u cốc. Hai cánh hoa cảm nhận được sự xâm nhập liên co giật mấy cái rồi mở rộng ra như mời gọi. Dương Tử Sâm khó khăn di chuyển hông đưa cậu nhỏ của mình vào bên trong, vừa vào đến 1/3 anh lại bất thình lình dừng lại. Bạch Ngọc Lan đã chuẩn bị sẵn sàng thấy anh không tiếp tục vào nữa nén khó chịu hỏi. Sao không vào tiếp, sẽ đau em, Dương Tử Sâm cũng nín nhịn nói. Không việc gì, em ổn, anh cứ vào đi. Bạch Ngọc Lan mặc dù trong lòng cảm động người đàn ông này quan tâm mình nhưng bên cạnh đó cô lại thấy anh có chút phiền, vào thì vào còn ngập ngừng cái gì. Nghe vậy Dương Tử Sâm không do dự nữa mà đi một đường vào bên trong, vật nào đó của anh khá to mà bên trong của cô lại nhỏ hẹp khiến anh đi vào có hơi trục trặc, mà Bạch Ngọc Lan thừa nhận một vật to lớn đi vào bên trong mình cũng có chút chịu không nổi, theo đó là cơn đau truyền đến. Cô cắn chặt răng không để mình phát ra tiếng kêu nào, đợi cho vật nào đó vào bên trong rồi mới kêu lên một tiếng. À, Ngọc Lan, em vẫn ổn chứ? Sau khi vào được rồi anh nghe tiếng kêu của cô liền ngẩng mặt lên hỏi, chỉ thấy khuôn mặt cô hiện rõ sự đau đớn, sắc mặt trắng bệch mồ hôi đầm đìa. Anh đau lòng đưa tay lên lau mồ hôi cho cô không dám nhúc nhích, sợ vừa động thân cô sẽ càng thêm đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra mà nói anh cũng rất đau nhưng vẫn còn trong khả năng có thể chịu đựng được, nhìn cô anh cảm thấy cô vô cùng đau đớn. Bạch Ngọc Lan phải mất một lúc mới có thể tiếp nhận vật to lớn kia, cô thở nhẹ một hơi nói. Anh động đi, nhưng mà em, Dương Tử Sâm chần chừ không dám nhúc nhích sợ cô lại đau. Cách chương.